Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 385. Và tập này thì đã được Tiến Phong thu âm trước để phát vào buổi tối cho anh em. Tối nay thì mình đã về quê rồi. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là đã xuất hiện một nhân vật gọi là cường đại nhất ở Đệ Thất Sơn Hải, đó là Lữ Hầu, đến trả thù cho con trai nối dõi đấy. Thì xem Mạnh Hảo sẽ đối mặt với Lữ Hầu là như thế nào, và việc đám người ở Đệ Bát Sơn Hải, Mạnh gia cũng như Hàn gia đến Đệ Cửu Sơn Hải sẽ như thế nào, có tốt đẹp hay không. Chúng ta vào tập truyện tập 385. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video này nhé. Đặc biệt hãy ủng hộ Phong và đăng ký kênh chia sẻ giúp Phong nhé. Cảm ơn anh em, chúng ta vào tập truyện ạ. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên. Nam nhân này chính là Đệ Thất Sơn Hải Lữ Hầu, đã bị Mạnh Hạo giết con nối dõi. Giết con của ta, ta giết mãn tộc của ngươi. Mệnh lệnh của Sơn Chủ, mệnh lệnh của Chủ Sơn Hải Lữ Mỗ không quan tâm. Mặc dù các ngươi cùng Chủ Sơn Hải từng có giao hảo, nhưng làm cho Chủ Sơn Hải tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi không nên chọc vào ta. Sắc mặt của nam nhân trung niên âm trầm, sát khí ngập trời, mang theo mọi người đến, liếc mắt thấy được cột sáng ngập trời ở phía xa xa kia. Ở bốn phía đại lục tổ trạch Mạnh ra, cột sáng chín tiểu lục địa bùng phát từng tia, trực tiếp tiến vào tinh không, nổi lên gợn sóng vô tận, khiến cho tinh không chấn động, thiên địa biến sắc. Ngay lúc đám người Lữ Hầu nhìn lại, cũng là một cột sáng thứ 8 bùng phát. Đây là... Lữ Hầu ngẩn ra, cặp mắt co lại, cẩn thận nhìn xem. Với tu vi quán mơ hồ cảm nhận được bốn phía đại lục Mạnh ra, ở đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Bên trong những cột sáng này, chớp mắt, Lữ Hầu liếc nhìn Lu Mu bàn tay, vật tổ lóe lên, ở trong lòng hừ lạnh, vung tay áo, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước. Mấy vạn tu sĩ ở phía sau lập tức đi theo, khi thế đại quân như hồng đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Càng thêm tới gần, sát khí mấy vạn người này khiến cho tinh không chấn động. Những sát khí này như là sắp ngưng tụ thành băng hàn, bao phủ bốn phương tám hướng. Mạnh gia, giết con nối dõi của Lữ Mỗ, mau lăn ra đây! Lữ Hầu nói, thanh âm giống như là sấm sét nổ vang. Trong tinh không này ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khi thế trên người hắn cũng ngập trời. Trong một chớp mắt, đó là tu vi của đạo tôn tứ nguyệt mới vừa tràn ra, khiến cho quy tắc của pháp tắc cả vùng tinh không vỡ vụn toàn bộ. Tất cả tộc nhân đại lục tổ trạch Mạnh gia lúc nghe được tiếng gầm này, lại cảm nhận được rét lạnh bốn phía, từng người một đều biến sắc. Thân sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tinh không bên ngoài đại lục Mạnh gia, không thèm để ý, vẫn nâng hai tay, ở trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Lực lượng của Sơn Hải giới theo dẫn dắt của cơ thể nổ vang long trời lở đất. Cột sáng thứ 9 lúc này cũng phóng lên cao, thẳng vào tinh không. Ở trong một chớp mắt, bên ngoài đại lục tổ trạch của Mạnh gia, 9 cột sáng làm cho tinh không rùn lên. Một lốc xoáy khổng lồ từ cuối tinh không lập tức hiện ở 9 cột sáng. Lốc xoáy khổng lồ này mới vừa xuất hiện thì chậm rãi chuyển động, càng lúc càng nhanh. Trong một chớp mắt truyền ra tiếng đổ vang vô tận, không ngừng chuyển động tản ra uy lực kinh khủng. Sắc mặt của Lữ Hầu thay đổi một lần nữa, thân thể trong mắt là dừng lại. Ở trong mắt kinh nghi, mấy vạn tu sĩ phía sau hắn đều dừng lại, đồng loạt nhìn 9 cột sáng ở bên ngoài Mạnh gia cùng lúc lốc xoáy kinh khủng kia. Bọn họ là muốn làm gì? Đây là trận pháp gì? Toàn bộ mọi người kinh hãi. Dưới uy lực này, giống như là có không ít bàn tay vô hình đẩy thân thể bọn họ không ngừng lui về phía sau. Khi lốc xoáy chuyển động nhanh hơn, bốn phía tổ trạch Mạnh gia trên tinh không sóng gợn vô tận. Lốc xoáy dường như trở thành hắc động, tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải không chịu nổi, nhanh chóng lùi về sau. Cuối cùng ngay cả đáy lòng Lữ Hầu đều rung động. Với tu vi quán lúc này cũng không khống chế được mà lùi về phía sau. Đột nhiên từng tiếng nổ vang ngập trời. Trên đại lục Mạnh gia, thân thể Mạnh Hạo bay lên, bay thẳng vào trong tinh không. bay ra đại lục ở tổ trạch Mạnh gia. Hắn cúi đầu nhìn tất cả mọi người trong tổ trạch cho đến khi ánh mắt dừng lại ở trên người của ngoại bà. Tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái. Giữa ngón tay này, một khối trong chín tiểu lục địa bên ngoài tổ trạch Mạnh gia tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành tro bụi. Đây là một vùng đại lục. Sau thời khắc toàn bộ tan vỡ, từ trên đại lục dâng lên cột sáng, cũng trong chớp mắt hóa thành điểm sáng vô tận, dâng lên sát nhập toàn bộ vào trong hắc động lúc xoáy trong tinh không kiếp. Ầm một tiếng, hắc động lúc xoáy này chuyển động nhanh hơn. Giờ phút này lực lượng ẩn chứa bên trong bùng phát uy lực mãnh liệt, làm cho Lữ Hầu biến sắc. Ngay sau đó, khối đại lục thứ hai, khối đại lục thứ ba, khối đại lục thứ tư, toàn bộ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Cột sáng tan vỡ cũng hóa thành điểm sáng chạy thẳng vào trong hắc động lúc xoáy. Uy lực trong lúc xoáy bùng phát một lần nữa. Lực lượng cường hãn khuếch tán, thân thể Lữ Hầu mà nhanh chóng lùi về sau. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải phía sau đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về. Cái này, miệng lưỡi Lữ Hầu khô khốc. Hắn nhìn hắc động lúc xoáy kinh người, đáy lòng dần dần nổi lên suy đoán. Nhưng là suy đoán này hắn thích không có khả năng. Ầm một tiếng, khối đại lục thứ năm vào lúc này tan vỡ. Sau đó là khối thứ sáu, khối thứ bảy, khối thứ tám. Cột sáng vỡ nát, điểm sáng vô tận bay lên không. Toàn bộ sát nhập vào trong lốc xoáy, uy lực bùng phát một lần nữa. Lúc này Mạnh gia chỉ còn lại đại lục tổ trạch cùng với tiểu lục địa cuối cùng. Trong tổ trạch, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều sợ hết hồn hết vía. Nhìn lốc xoáy kinh khủng kia, trong đầu bọn họ ù lên, trống rỗng. Cho dù là năm lão tổ đạo cảnh, nhìn thấy cảnh này cũng giật mình, trong lòng run lên. Đúng vào lúc này, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải bấm quyết, chỉ về phía tiểu lục địa cuối cùng. Mở Sơn Hải lộ. Thanh âm Mạnh Hạo ầm ầm vang vọng, làm cho tinh không thất sắc. Đồng thời đại lục thứ 9 chợt tan vỡ, trên đem xe bay rồi trở thành tro bụi. Còn có một cột sáng hóa thành điểm sáng, toàn bộ bay lên, thẳng tới hắc động lúc xoáy. Trong chớp mắt lập tức sát nhập vào, hắc động lúc xoáy này hấp thu lực lượng 9 đại lục. Lực lượng Sơn Hải giới tích lũy bằng trận pháp trên 9 đại lục này dường như là đạt đến giới hạn. Khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, trong lúc xoáy này lập tức bùng phát khí tức kinh người không cách nào hình dung. Khí tức mạnh mẽ này chớp mắt khiến cho tinh thần, linh hồn của tất cả sinh mạng đều run rẩy. Lữ Hầu phía xa trơ mắt nhìn hắc động lúc xoáy xuất hiện một quầng sáng trong chớp mắt. Quầng sáng này hướng về tinh không xa xa, lan tràn vô hạn, phút chốc đã quét ngang lúc với tốc độ không thể nào hình dung. Ngay lập tức xuyên qua vách ngăn đệ bát Sơn Hải cùng đệ cửu Sơn Hải, trực tiếp mở ra một khe nứt to lớn, thậm chí so với tiên kiều do ba đại đạo môn chế tạo trước đây còn kinh người hơn. Khí thế càng thêm vô biên, quần sáng này đã trực tiếp xuyên qua vách ngăn giữa đệ bát Sơn Hải cùng với đệ cửu Sơn Hải. Trong đệ cửu Sơn Hải, cả tinh không đồng thời sáng lên, tinh thần tất cả tu sĩ đều run lên, đồng loạt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tinh không. Phương gia cũng vậy, những tông môn khác cũng đều là như vậy. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Đó là ánh sáng gì chứ? Như thế nào mà lại như vậy? Chả đã có bảo vật xuất hiện sao? Trong đệ cửu Sơn Hải, các tiếng động ồ lên khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, tộc nhân Phương gia bao gồm phụ thân của Mạnh Hạo, còn có nhóm người đại trưởng lão, vào lúc này đều cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo trong ánh sáng kia. Ở đệ bát Sơn Hải, chính mắt nhìn thấy hết thảy, sắc mặt Lữ Hầu tái nhợt, thân thể lùi ra sau một lần nữa. Hắn thất thần nhìn hắc động lốc xoáy, nhìn quần sáng kia. Mở vách ngăn hai Sơn Hải giới. Hắn, đây là đang định đưa đại lục Mạnh ra cùng với cả tộc nhân trong đệ cửu Sơn Hải. Bằng vào tu vi cùng kiến thức của Lữ Hầu, trong đầu lúc này nổ vang, bị hành động này của Mạnh Hạo làm cho chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu rõ mở vách ngăn hai giới phải trả giá cao như thế nào. Đệ thất Sơn Hải chuẩn bị rất lâu, còn phải trả giá cao kinh người, cũng chỉ sẽ mở được một khe nứt. Nhưng trước mắt hắn thấy được Mạnh Hạo mở liên tiếp hai Sơn Hải giới. Điều này làm cho hắn không thể nào không sợ hãi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hắc động lúc xoáy, nhìn quần sáng kia, nâng hai tay lên gầm nhẹ, vẫy mạnh tay. Lập tức đại lục tổ trạch Mạnh ra chấn động, từ từ bay lên, giống như có một người khổng lồ khiêng theo đại lục chạy thẳng vào trong hắc động lúc xoáy vậy. Bụi đất mờ mịt, mặt đất nổ vang, Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất, nhìn đại lục tổ trạch Mạnh ra lúc này bay càng ngày càng nhanh trên không trung, cách hắc động đốc xoáy càng ngày càng gần. Rất nhanh, gần như là trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo nhẹ gầm, nhẹ lẩm bẩm: "Ngoại bà, lên đường bình an." Trong chớp mắt, lời nói Mạnh Hạo truyền ra, đại lục tổ trạch Mạnh ra trực tiếp dung nhập vào trong hắc động lốc xoáy. Lốc xoáy này như cắn nuốt cả đại lục, sau đó ngừng dịch chuyển, hắc động dần dần biến mất, sát nhập vào trong quần sáng kia. Mà quần sáng nối liền đệ bát sơn hải cùng đệ cửu sơn hải chớp mắt đã biến mất từ trong đệ bát sơn hải. Có lẽ đây không phải là biến mất, mà là đã đi xa. Quần sáng này chợt đi xa, biến mất ở đệ bát sơn hải, tiến vào đệ cửu sơn hải. Ở trong đệ cửu sơn hải, tinh không nổ vang, hư vô méo mó, đại lục Mạnh gia ầm ầm rơi xuống. Mạnh gia đã được Mạnh Hạo đưa đi. Đệ bát sơn hải vốn là khu vực của Mạnh gia, nơi này không còn bất kỳ một đại lục nào. Tinh không cũng dần dần an tĩnh, gợn sóng tiêu tán, chỉ có Mạnh Hạo một người đứng ở nơi đó, nhìn đệ cửu sơn hải phía xa. Xa xa, chán Lữ Hầu không biết toát mồ hôi từ lúc nào. Hắn chợt phát hiện hành động tự mình tới đây diệt tộc, thoạt nhìn giống như là muốn tìm đường chết vậy. Trong một chớp mắt, hắn chợt hiểu rõ mệnh lệnh của Sơn Hải chủ, không cho bọn họ trêu chọc Mạnh gia. Không phải là vì chủ Sơn Hải cùng Mạnh gia có quan hệ gì, mà là thực sự không muốn chọc. Bởi vì trong Mạnh gia ẩn chứa một cường giả tuyệt thế bị kiềm hãm. Cường giả này không phải là người Lữ Hầu hắn có thể trêu chọc được. Đó là có thể dựa vào lực lượng một người mở ra hai sơn hải giới, đưa một vùng đại lục hoàn chỉnh cùng với nhiều tộc nhân truyền qua. Đại năng kinh thiên. Rút lui. Không chần chờ một chút nào, Lữ Hầu nói, thân thể lập tức lùi về sau. Những tu sĩ đệ thất sơn hải phía sau hắn trước sát khí này trở nên sợ hãi, toàn bộ lùi về phía sau. Cho dù không chiến mà lui cũng chả sao, bởi vì mọi người đều nhìn thấu lúc này ràng buộc kiềm hãm cường giả tuyệt thế đã biến mất, giống như một hung thú chí tôn cổ xưa được mở ra lối đi. Trong tiếng nổ vang, những tu sĩ đệ thất sơn hải này nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà khi họ đang lùi về sau, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt đang nhìn đệ cửu sơn hải, xoay người, ánh mắt dừng lại trên người tu sĩ đệ thất sơn hải. "Nếu đã đến đây rồi thì đừng đi." Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Trong khoảnh khắc lời nói này truyền ra, tinh không rét lạnh một vùng, nhưng lại không nhìn thấy băng tuyết lúc này quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, những tu sĩ đệ thất sơn hải lùi về sau, toàn bộ toàn thân run lên, từ sâu trong lòng nảy ra hàn ý, lại từ trong linh hồn sinh ra chiến túc. Không có ràng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo nhìn về phía những tu sĩ đệ thất sơn hải này, sát khí ầm ầm bùng phát. Đối với mọi người đệ thất sơn hải, Mạnh Hạo chưa chắc tới oán thù. Thậm chí là nếu dựa vào thân phận chủ Sơn Hải tương lai, hắn có lẽ phải lựa chọn thủ đoạn nhu hòa một chút, không giết nhiều người. Là vì cuộc chiến kế tiếp sẽ lớn hơn, vì giữ lại lực lượng Sơn Hải giới. Mặc dù Mạnh Hạo hiểu được những chuyện này, nhưng lại không làm được. Hắn không phải anh hùng gì, cũng không phải thủ lĩnh gì cả. Hắn chỉ là một tu sĩ, một người từng là thư sinh, một người ước mơ trở thành tu sĩ có tiền bình thường. Nếu những người này không tới trêu chọc mình thì không sao. Thế nhưng một khi đã trêu chọc vào và đã có muốn diệt cả Mạnh gia mà Mạnh Hạo đang muốn bảo vệ kia, thì chuyện này Mạnh Hạo không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Hắn hừ lạnh đi về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, tinh không nổ vang, một luồng uy lực vô biên trong phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng. Chớp mắt một cái đã áp chế tất cả khu vực ở bốn phía vào bên trong. Tiếng động ầm ầm như là tinh không va chạm vô hình. Mấy vạn tu sĩ đệ thất sơn hải chạy tán loạn, phần lớn phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, phát ra tiếng động kinh khủng. Không người nào dám phản kháng. Những tu sĩ này từng người một run rẩy, cũng không dám chạy trốn nữa, mà đều đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, không dám cử động một chút nào. Lữ Hầu ở phía xa biến sắc, cắn răng, lập tức trong cơ thể hắn tràn ra một luồng ánh sáng tím. Tia sáng này nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn thân quán, hướng về phía trước. Tốc độ tăng nhanh, giống như là muốn phá vỡ áp chế của Mạnh Hạo kia. "Có thể để cho người đi sao?" Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lần nữa đi ra một bước, bước này hạ xuống, thân ảnh quán biến mất trong nháy mắt, bất ngờ xuất hiện trước mắt của Lữ Hầu. Vung mạnh tay, Ầm một tiếng, một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng phát trên người của Mạnh Hạo, tạo thành gió lốc trực tiếp đánh trên người của Lữ Hầu. Lữ Hầu phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, trực tiếp đảo lộn. Thần sắc thê thảm, thân mình cưỡng ép dừng lại. Hắn giữ tợn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ở trong mắt ánh lửa điên cuồng chuyển động. Ta là một trong tam hầu núi thứ bảy, Lữ Vân Lệ. Người dám đả thương ta, đệ thất Xuân Hải nhất định là sẽ đuổi giết người không tha. Thanh âm Lữ Hầu thảm thiết, gào thét chói tai vang vọng bốn phương tám hướng. Đáp lại lời hắn, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, cùng với một quyền diệt sinh, thân ảnh dịch chuyển, một quyền đánh ra trực tiếp đánh lên ngực của Lữ Hầu. Tiếng động ầm ầm ngập trời, ngực Lữ Hầu lập tức lõm xuống, phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau lần nữa. Tiếng răng rắc vang vọng. Trên thân thể của Lữ Hầu có một tầng nhuyễn giáp không thể nhìn thấy, vào lúc này đã tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Đây là vật bảo vệ tính mạng quán, là vật trên chiến trường Thiên Thần Liên Minh, có thể quét ngang bốn phương tám hướng, liên sát đạo cảnh để bắt Sơn Hải. Nhưng mà giờ này trước mắt Mạnh Hạo, chỉ với một quyền, giáp này đã tàn vỡ. Các người lập tức ra tay giết hắn đi. Sắc mặt Lữ Hầu tái nhợt, thanh âm dồn dập, từ đó lùi về sau, nói thảm thiết. Những tu sĩ đệ thất Sơn Hải bốn phía từng người một trần chờ. Có mấy ngàn người cắn răng chạy ra, mỗi chín người cùng nhau hợp thành trận pháp. Mỗi chín trận pháp hợp thành một đại trận, còn dư lại mấy trận pháp hơn 10 người lập tức xuất hiện trong tinh không, muôn màu muôn vẻ, thần thông sóng gợn vây quanh Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải đánh một trào về hư không. Tinh không lập tức xé mở khe nứt, huyết yêu gầm thét chạy thẳng tới. Những trận pháp này, tiếng độ ầm ầm ngập trời. Mạnh Hạo cất bước xuyên qua trận pháp này, tới gần Lữ Hầu lần nữa. Trong mắt Lữ Hầu càng thêm điên cuồng, mắt thấy Mạnh Hạo không thấy những trận pháp kia, nhanh chóng đi đến. Ở trong mắt hắn điên cuồng càng thêm mãnh liệt hơn, cả người giống như là bất chấp tất cả, ngửa mặt lên trời mà giống lớn. Đây là ngươi ép ta. Hắn bỗng nhiên nâng tay, lập tức vật tổ ấn ký trên mu bàn tay của hắn ta tràn ra ánh sáng tím. Ánh sáng này càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt dâng lên từng trận mây tím. Mây tím giữa không trung ngưng tụ, trong khoảnh khắc bất ngờ hóa thành một cái đầu lâu lớn. Đây là cái đầu hình bát giác, màu xanh đen, khuôn mặt lớn tương tự người, còn có một luồng khí thế kinh người bùng phát. Khí tức này ngập trời làm cho tinh không run lên, đồng thời còn có một luồng khí tức không thuộc về Sơn Hải giới xuất hiện trong gương mặt này. Đó là dị tộc, dị tộc của 33 thiên. Mạnh Hạo nhìn thấy lập tức nhận ra lai lịch gương mặt này. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được dao động trong chớp mắt của cả Sơn Hải giới. Đó là một luồng ý nghĩ mang theo kiều hận, dường như đối với tất cả dị tộc đều có chấp nhất muốn diệt đi tất cả huyết mạch. Sau khi khuôn mặt dị tộc này xuất hiện, ngửa mặt lên trời hô to, tinh không nơi nơi vỡ vụn, nổi dậy gió lốc quấn thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc thoát khỏi mu bàn tay của Lữ Hầu, phút chốc cắn nuốt về phía Mạnh Hạo. Đi chết cho ta. Sắc mặt Lữ Hầu dữ tợn, thần sắc điên cuồng. Đây là đòn sát thủ quán, chỉ có điều mỗi lần sử dụng hắn đều phải hao tổn thọ nguyên, cho nên hắn rất cẩn thận, không thể tùy tiện. Mà lúc trước hắn sở dĩ không thấy Mạnh Hạo sát nhập vào phạm vi thế lực của Mạnh gia là vì chuẩn bị vật tổ này. Hắn thấy vật tổ này có thể trở thành tồn tại vô địch trong tứ nguyên quán. Mặc dù đã từng đấu lực lượng với ngũ nguyên ở cuộc chiến Thiên Thần Liên Minh, hắn thậm chí còn từng đấu một lần với Đại Hộ Pháp Thiên Thần Liên Minh, ngang sức ngang tài. Điều này làm gia tăng lòng tin quán. Lúc này tràn ngập sát khí, khống chế đầu lâu to lớn kia nhìn Mạnh Hạo như là nhìn người chết vậy. Đây là vật tổ trí bảo của Sơn Hải chủ ban cho ta, là hồn dẫn thiên ma ngoại giới, có thể cho ta lực lượng dồi dào, có thể đánh một trận ngang sức với ngũ nguyên. Không quản ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sau khi ngươi chết, đệ bát Sơn Hải cũng sẽ cùng ngươi, cùng bồi ngươi đến hoàng tuyển. Còn có Mạnh gia trốn vào đệ cửu Sơn Hải kia cũng sẽ bị diệt tộc như vậy. Còn có đệ cửu Sơn Hải kia cũng khó tránh khỏi diệt vong. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể bình an vô sự trong cuộc chiến kế tiếp này. Ngươi nhất định phải chết. Lữ Hầu điên cuồng, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Sử dụng vật tổ này, ngoại trừ hao phí thọ nguyên quán ta, còn kích thích tinh thần quán, khiến hắn trở nên hóa điên, đánh mất một chút ý thức, nhưng vẫn có thể khống chế. Lúc này bấm quyết, Khuôn mặt dị tộc to lớn kia gần tới Mạnh Hạo trong phút chốc, mở to miệng, trong mắt huyết quang lạnh lùng, một ngụm nuốt vào. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh nhìn khuôn mặt dị tộc tới gần kia, bỗng nhiên nâng tay lên chỉ về gương mặt này. Gương mặt này mãnh liệt ngừng lại, chính là yêu phong đệ bát cấm của Mạnh Hạo. Đối với dị tộc, Mạnh Hạo biết cấm pháp yêu phong có tác dụng đặc thù, lúc này sau khi chỉ một lần lại chỉ thêm lần nữa, yêu phong đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm nháy mắt đã được thi triển. Bốn cấm hạ xuống, khuôn mặt dị tộc hét lên thảm thiết, tràn giáo khí, thân sắc méo mó, không ngờ từ trong miệng khuôn mặt phát ra một loạt tiếng giống giận ngập trời. Cầu phong cấm pháp chết tiệt. Gương mặt này gào thét, nhanh chóng mục rữa, hắc khí sinh ra ảnh hưởng đến lữ hầu, thân thể cũng đều run lên, nhanh chóng héo rũ. Phần lớn sinh cơ thọ nguyên bị hút đi. Dùng luồng sinh cơ này, bộ mặt giả dối không có lùi về sau mà vẫn như cũ điên cuồng đến gần Mạnh Hạo thêm lần nữa. Có chút ý nghĩa. Cặp mắt Mạnh Hạo hơi lóe sáng, đột nhiên nâng tay lên, hung hăng đánh một trào về phía trước, sử dụng không phải là lực lượng sơn hải giới, mà là trích tinh pháp quản. Trong cơ thể cổ nguyên âm ầm dịch chuyển, 33 ngọn hồn đăng trong người phát ra ánh lửa, lực lượng thân thể Mạnh Hạo dung hợp cùng với tu vi, khiến cho một trào này dù không có lực lượng sơn hải ở bên trong nhưng vẫn bùng phát chiến lực có thể so với ngũ nguyên. Cái đó gần với lực lượng kinh khủng của chủ sơn hải. Ầm một tiếng, một trào này tới khuôn mặt kia hét lên thảm thiết, khuôn mặt méo mó trong nháy mắt nhưng mà lại không bị khống chế, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Một khi Mạnh Hạo nắm trong tay, hồn dẫn gương mặt này sống chết nằm trong khống chế của Mạnh Hạo. Đúng một lúc này, gương mặt này hét lên, gần như là trong khoảnh khắc Mạnh Hạo chộp tới, khuôn mặt đột nhiên mơ hồ nhưng lại tự bạo. Ầm một tiếng, khuôn mặt nổ tung, dùng lực lượng tự bạo nhấc dậy tầng tầng đánh sâu, cản trở Mạnh Hạo bắt lấy bàn tay to. Đồng thời một luồng hắc khí nhanh chóng đảo loạn, chạy thẳng tới lữ hầu. Mạnh Hạo vung tay áo, gió lốc nổ vang, cú đánh sâu do tự bạo nổi lên lập tức tiêu tán. Hắn bước ra một bước, chạy thẳng tới hắc khí. Tốc độ hắc khí kia rất nhanh, làm lữ hầu không kịp phản ứng, lập tức đánh vào mặt, bất ngờ chui vào thất khiếu của lữ hầu. Thân thể lữ hầu run lên, gầm thét như là bị đoạt xá vậy. Trong mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, khoảnh khắc tới gần, nâng lên tay bấm quyết. Ở trên người lữ hầu trong nháy mắt hắc khí tràn đầy, gào thét cuồng bạo. Tiếng gào thét này làm cho khí thế trên người hắn ầm ầm bùng phát, tay hắn trở thành màu xanh, còn nảy lên lớp vảy. Đầu hắn nứt ra, có 8 cái sừng nhanh chóng sinh trưởng. Bờ môi hắn nứt, trở thành hình chữ thập. Thân thể hắn giờ phút này bành trướng, trong nháy mắt biến thành 10 trượng. Từng cây gai xương dữ tợn, quần áo hắn đều hư hại, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người của đệ thất sơn hải. Bất ngờ không còn là tu sĩ mà là một hung thú hình người. Đây mới là dị tộc. Tu sĩ đệ thất sơn hải bốn phía thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều biến sắc, đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau. Hiển nhiên bọn họ không biết về lai lịch tổ ấn ký của lữ hầu. Trong đám người chỉ có không nhiều hơn 10 người biến sắc như kinh hoàng. Nhưng mà ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, liền nhìn ra cuồng nhiệt ẩn giấu trong kinh hoàng. Ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lữ hầu hóa thành hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt. Trong tiếng đổ vang, hai mắt hắn hoàn toàn hóa đỏ, không có ý thức, chỉ còn lại cuồng bạo, giống giận, đi về phía Mạnh Hạo. Gần như trong nháy mắt lữ hầu hóa thành hung thú, Mạnh Hạo cảm nhận được ý chí phẫn nộ càng thêm rõ ràng từ trong sơn hải giới. Người ngoài có thể không cảm nhận mãnh liệt như vậy, thậm chí sẽ cho rằng đây là ảo giác, chỉ là sẽ bị ý chí này quấy nhiễu mà sinh ra chán ghét với dị tộc. Nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ rằng ham muốn diệt sát trong đầu dị tộc nơi này. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được trên người dị tộc hình như có chút dao động ở trong u minh. Cùng với 33 thiên trên tinh không, ý chí sơn hải giới sao? Mạnh Hạo nhìn dị tộc giống giận đi tới. Giờ phút này con thú này bùng phát ra lực lượng tu vi, dĩ nhiên là không kém gì so với đồng tử ngũ nguyên kia. Là đoạt xá? Cũng không phải đoạt xá. Đây là một cường giả ở bên ngoài 33 thiên. Ảnh thiếu thân ảnh chiếu thân thể phủ xuống, đoạt xá Lữ Hầu. Có thể thành công nhanh như vậy chắc là đã vì gởi thân từ rất lâu. Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên, thân thể bước nhanh về trước, nhưng thân thể đã trực tiếp đụng phải dị tộc này. Ầm một tiếng, hai người nhanh chóng cách xa nhau. Thân thể Mạnh Hạo lùi về sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dị tộc cũng giống như vậy lùi về sau, phun ra máu tươi, thậm chí toàn bộ ngực đều bị lõm xuống, chảy máu màu tím, hét lên thảm thiết. Thân thể rất mạnh nhưng đây là một phần lực lượng dị tộc chân thân ở trên 33 thiên này. Nghĩ đến trong 33 thiên lúc này, người không chết cường giả dị tộc này cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Mạnh Hạo chớp mắt, nâng tay bấm quyết, lập tức căn nguyên thần hỏa bỗng nhiên bùng phát, trong nháy mắt bao phủ bên trong dị tộc kia. Dị tộc này giống giận, không ngờ khi vừa mới hô, bốn phía nó xuất hiện từng cây lớn, những cây này đều là khắc ấn ký thần bí. Sau khi xuất hiện, giống như có lực lượng căn nguyên bùng phát, chạy thẳng tới căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như đang suy nghĩ điều gì đó, phất tay tiêu tán hỏa thần, ngón tay bấm quyết, từng ngọn núi lập tức rầm rầm phủ xuống, thân thể lắc lư, thuật pháp hắn không ngừng thi triển đều rơi trên người dị tộc. Nhờ thế có thể phán đoán chi tiết tu vi cùng thân thể đối phương. Tiếng hô của dị tộc vang ngập trời, ẩn chứa nhiều thần thông. Cả mắt lóe lên, nâng tay phải một trào hướng về phía Mạnh Hạo. Dưới một trào này, trong lòng Mạnh Hạo chấn động, trong giờ phút như là biến mất. Xung quanh hắn ầm một tiếng, một mảnh tinh không hư vô trực tiếp rơi xuống, có lôi hỏa ầm ầm. Vẫn chưa xong, thân ảnh Mạnh Hạo cách đó không xa hiện ra, ở trong mắt dị tộc tràn ngập sát khí, đột nhiên ngẩng mặt lên trời giống lớn, nâng hai tay như là quỳ lạy về phía bầu trời. Đúng vào lúc này, bốn phía tinh không chấn động, một lực vô cùng rõ ràng không thuộc về khí thế giới này phủ xuống với phạm vi lớn. Khí tức này trong tinh không tạo thành một hư ảnh to lớn, đó là một pho tượng cự thú thằn lằn, kích thước chừng 10 trượng, khí thế ngập trời. Sau khi xuất hiện, Mạnh Hạo thậm chí cảm nhận được sát ý sơn hải giới mãnh liệt bùng phát trong giờ phút này, nhưng chẳng biết vì sao lại bị áp chế, không thả ra cũng không có đưa tới như dị tộc sơn hải biến mất xuất hiện vào năm đó. Bản tôn, dừng lại! Dị tộc này gào thét, vảy toàn thân vỡ vụn, phun ra máu tươi, toàn bộ máu tươi bắn lên trên không, thẳng đến hư ảnh. Trong một chớp mắt lập tức ngưng tụ ở trên mắt phải hư ảnh thằn lằn của kinh nhân, khiến cho mắt phải thằn lằn đỏ như máu, càng thêm linh động. Mắt bên phải nhìn quét qua, nhìn về phía Mạnh Hạo, chỉ là một ánh mắt của Mạnh Hạo có thể cảm nhận uy lực mãnh liệt. Hắn biến sắc nhìn chằm chằm hư ảnh to lớn kia. Chí tôn, có lẽ không phải cửu nguyên, nhưng ít nhất cũng là thất nguyên. Tinh thần của Mạnh Hạo chấn động. Đúng lúc này xuất hiện một luồng nguy cơ sinh tử, làm cặp mắt hắn lóe lên, nâng đến tay phải một chảo đánh vào hư không. Lập tức một lực vô hình sơn hải xuất hiện, bị hắn nhấc lên ngăn trở trước người. Trong một chớp mắt, một quần sáng đỏ bùng phát từ trong hư ảnh ở trong mắt thần lần, mang theo lực kinh khủng hủy diệt hết thảy. Thẳng đến Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt hắn, va chạm vô hình với lực lượng sơn hải mà Mạnh Hạo phát ra, tiếng động rầm rầm ngập trời, ánh sáng đỏ tràn ra dao động kinh khủng nhưng dần dần tiêu tán dưới lực sơn hải. Còn ánh sáng đỏ ở bên mắt phải của hư ảnh thần lần dần dần ảm đạm đi. Mạnh Hạo vung tay, lập tức chí tôn kiểu biến hóa, nổ vang trực tiếp phủ xuống. Trên người hư ảnh thần lằn bùng phát toàn bộ chiến lực quán. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo giữa không trung rạch ra một đường, dẫn dắt lực lượng sơn hải đến đây, trực tiếp hướng về nhất chỉ dị tộc toàn thân máu tươi đầm đìa. Nhất chỉ này làm cho tinh không chấn động, thân thể dị tộc do Lữ Hầu hóa thành run rẩy, hét thảm thiết, bấm quyết toàn lực chống cự. Nhưng trong chớp mắt, thân thể ầm một tiếng như bị một ngón tay vô hình to lớn trực tiếp điểm lên người, một lực sơn hải ngưng tụ tạo ra. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi ra phía sau, phút chốc hai cánh tay tàn vỡ, ngực sụp xuống trực tiếp nổ tung. Còn hư ảnh thanh lăn giữa không trung cũng bị uy lực chí tôn kiều chấn áp, dần dần tiêu tán. Chết như vậy có chút đáng tiếc. Toàn thân dị tộc do Lữ Hầu hóa thành dần dần tan vỡ, khi đầu cũng gần như là vỡ vụn. Thân thể Mạnh Hạo vụt qua xuất hiện bên cạnh Lữ Hầu, nâng tay phải đặt lên đỉnh đầu Lữ Hầu, trong chớp mắt lóe sáng, đột nhiên siêu hồn. hắn không chỉ muốn siêu hồn nữ hầu, mà còn muốn qua cây cầu nối này xem cường giả chi hồn phù ảnh chiếu xuống 33 thiên kia. Mặc dù là chí tôn, Mạnh Hạo cũng phải dò xét, tìm tòi đến tận cùng, hắn mới biết bản thân chí tôn thần thức đến cùng có bao nhiêu khác biệt. Ầm một tiếng, đầu lữ hầu run rẩy, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trong phút chốc, Mạnh Hạo lập tức thấy được trí nhớ của hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sợi tơ sắp đứt lìa ảm đạm cùng với nữ hầu ở phía cuối 33 thiên của tinh không. Hắn không chần chờ đi theo sợi tơ này. Gần như trong khoảnh khắc Mạnh Hạo tràn vào đầu hắn, trong đầu hắn nổ vang, hắn cảm nhận được sợi tơ nơi khác tồn tại một luồng ý thức khổng lồ. Mạnh Hạo so sánh thấy mình còn chưa bằng một phần, hắn chỉ đơn giản là va chạm với thần thức đối phương, lập tức bị phản chấn gần như đã tan vỡ, lui ngay về sau. Trong mắt Mạnh Hạo kinh ngạc, hắn trước hết tính toán hết thảy, thấy sau khi một phần thần thức mình bị hủy diệt, đối với thương tổn bản thân, đây là một cơ hội cực kỳ khó có được, một cơ hội có thể làm cho lực lượng thần thức của hắn tăng bạo. Giống giận từ trong thần thức khổng độ kia truyền ra, hành động siêu hồn dò xét của Mạnh Hạo đối với chí tôn trong 33 thiên kia là khiêu khích vô cùng lớn mà cả đời này chưa từng có trước đây. Thần thức này rầm rầm thẳng tới Mạnh Hạo, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo. Hết thầy, nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thần thức Mạnh Hạo cứng rắn vừa chạm vào đã gần như tan vỡ, sau cùng vẫn còn lại một ít. Hắn rút cục theo sợi tơ ảm đạm kia về phía sơn hải giới. Cùng lúc đó, thần thức chí tôn đến từ ngoài 33 thiên cũng rầm rầm xông về sơn hải giới trong nháy mắt. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi về sau. Đầu lữ hầu trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy, nhưng lại có luồng lực lượng vô biên khuếch tán ra khi đầu lữ hầu nổ tung, mãnh liệt hướng về Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, cả sơn hải giới giờ phút này chấn động mãnh liệt, sát khí từ trong sơn hải giới bùng phát, phút chốc đã bao phủ khắp mọi nơi, không nơi nào là không có, chấn áp luồng thần thức này. Cùng lúc đó, sợi tơ liên tiếp kia cũng vì đầu lữ hầu tan vỡ mà trực tiếp đứt lìa ở nơi chấn áp sơn hải giới. Sau khi sợi tơ đứt lìa, luồng thần thức này cùng với bản thể cắt đứt kết nối. Trên tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, mở to miệng hút mạnh một cái. Ầm một tiếng, thần thức vô biên kia là trong nháy mắt bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể. Đầu hắn dường như là muốn nổ tung. Trong tiếng nổ vang, thất khiếu Mạnh Hạo chảy máu, nhưng mà đạo thần kinh quán lại điên cuồng di chuyển. Sau khi Mạnh Hạo tu hành từ lâu đã phát hiện, đạo thần kinh là đạo văn vô thượng của thần thức cắn nuốt. Đã là người tu hành, đều có thể cắn nuốt tất cả thần thức trở thành vật của bản thân. Chỉ có điều lần này hắn muốn cắn nuốt là thần thức của chí tôn. Mặc dù chỉ là một phần, không phải là toàn bộ, nhưng cũng đã gấp mình mấy lần, khiến cho đầu hắn vù vù, thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, toàn thân phun ra xương máu, toàn thân đau đớn kịch liệt, thân thể hắn dường như là sắp nổ tung. Từng ngụm máu tươi phun ra, thân thể ầm một tiếng gần như đã vỡ tan. Cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng di chuyển mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống quán, nhưng vẫn không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể một lần nữa gần như là tan vỡ. Cả người hắn máu thịt bầy nhầy. Giờ phút này ngọn lửa sinh mệnh gần như đã sắp tắt, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng. Thời khắc này dường như là có thanh âm gầm lên giận dữ từ cuối tinh không xa xôi, từ trên 33 thiên kia truyền xuống. Tiếng động phẫn nộ ngập trời, long trời lở đất. Một lát sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, ngừng tan vỡ. Hắn miễn cưỡng áp chế thần thức chí tôn xuống, nhưng mà không được bao lâu, Mạnh Hạo cần phải sớm tìm ra nơi bế quan dung hợp. Hai mắt hắn đỏ thẫm, thân thể hắn tuy rằng hư nhược, nhưng mà giờ phút này thần thức lại bạo tăng so với trước đây, ít nhiều là gấp hơn gấp đôi. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Thần thức cường hãn làm cho tinh thần hết thảy tu sĩ đệ thất sơn hải bốn phía đều run lên, không dám nhìn nhau. Dãy mắt uy hiếp của Mạnh Hạo lập tức cúi đầu quỳ lạy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lau đi khóe máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cuối tinh không. Vừa rồi trong chớp mắt hắn đã vô cùng gần với cái chết. Cắn nuốt cử động của bộ phận thần thức chí tôn là một chuyện vô cùng điên cuồng. Chuyện này ngay cả chí tôn 33 thiên kia cũng không nghĩ đến sẽ có người điên cuồng như vậy. Bởi vén không biết tính cách của Mạnh Hạo, đó là chấp nhất không đạt được thì sẽ đá, thì sẽ đánh mất. Hắn không cách nào tiêu diệt chí tôn. Hắn nếu không nuốt thần thức của đối phương, thu được một ít chuyện tốt như vậy, hắn không phải là Mạnh Hạo. Trong cái rùi cũng có cái mây. Lời này quả nhiên là chính xác. Mạnh Hạo liếm môi. Hắn không để ý tu sĩ đại thất Sơn Hải kính sợ hắn. Mạnh Hạo xoay người, phút chốc biến mất. Không phải là thích giết người. Lúc trước những người này sau khi nhìn thấy dị tộc tỏ ra khiếp sợ. Có thể nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà ở trong mắt hơn 10 người không ngừng có khiếp sợ. Mà còn có cả hâm mộ. Khi Mạnh Hạo đi rồi, đột nhiên đầu từng người trực tiếp đổ tung. Ánh mắt mờ dần. Mọi người hết sức sợ hãi, nhìn nhau. Từng người trầm mặc tản đi. Không bao giờ muốn trở lại chiến trường Thiên Thần Liên Minh nữa. Đối với bọn hắn, sau khi thấy được Lữ Hầu biến thành dị tộc, cảm nhận được sự chán ghét trong lòng đối với dị tộc, đáy lòng của bọn họ xuất hiện nhiều suy đoán. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện một lần nữa. Ở nơi xa xa, hắn vừa mới hiện thân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thần thức chí tôn không thể bị áp chế nữa, lại bùng phát trong cơ thể hắn lần nữa. Đạo thần kinh của Mạnh Hạo di chuyển điên cuồng, không ngừng dung hợp cắn nuốt. Mạnh Hạo cắn răng, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể gần như là tan vỡ. Hắn di chuyển khó khăn, khi xuất hiện lập tức xuyên qua khối thiên thạch, khoanh chân ngồi vào bên trong thiên thạch, nhắm mắt tĩnh tọa. Trước khi nhắm mắt, hắn thi triển lực lượng còn lại bố trí tầng tầng cấm chế ở bốn phía, hư vô méo mó. Khối thiên thạch này trong mắt người ngoài đột nhiên biến mất, trừ phi có thần thức và tu vi qua Mạnh Hạo, nếu không không thể nhận ra sự tồn tại của thiên thạch. Tất nhiên cũng không thể nhìn thấu Mạnh Hạo ở bên trong thiên thạch. Thời gian rất nhanh trôi qua 7 ngày. 7 ngày này Mạnh Hạo nhiều lần gần như là tử vong, thân thể tan vỡ càng thêm mãnh liệt, cảnh giới vĩnh hằng cũng khó có thể áp chế, làm cho hắn nhất định phải nuốt đan dược mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thân thể hắn gần gầy như một vòng lớn, gần giống như là chỉ còn da bọc xương, nhưng hai mắt hắn lại càng ngày càng sáng. Lực lượng thần thức quán trong 7 ngày này gần như là không lúc nào không được tăng cường. Thời khắc này thần thức đã so với trước đây nhiều gấp 3 lần. Thần thức bạo tăng, làm cho Mạnh Hạo nắm chắc hiểu biết đối với tu vi, đối với thần thông thuật pháp, bất luận là khống chế hay là thi triển đều được cường hãn không ít. Mà quan trọng nhất là sự khổng lồ của thần thức sẽ làm cho hắn từ không có khả năng tắt ngọn đèn cổ cảnh trở thành có khả năng. 7 ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt, thân thể hắn rốt cục đã ngừng tan vỡ. Hắn nhìn như là hư nhược, nhưng ngọn lửa sinh mệnh quán dồi dào gấp mấy lần trở nên ổn định lại, rốt cục đã cắn nuốt toàn bộ. Mạnh Hạo chậm rãi nói, mắt lóe lên sắc bén. Một phần chí tôn, gần như 3 phần thần thức sao? Khóe miệng Mạnh Hạo cong lên, ánh mắt lóe sáng, vung tay. Lập tức bên ngoài thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện 33 ngọn hồn đăng. Sau khi liếc nhìn những hồn đăng này, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, cắn răng, nhắm hai mắt, đồng thời di chuyển tu vi, bắt đầu trị thương. Thần thức Mạnh Hạo bạo tăng khiến cho cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo cũng theo đó mà tăng lên, dần dần khôi phục cường hãn so với trước đây rất nhiều. Chỉ trong vòng 1 ngày, thân thể Mạnh Hạo không còn gầy nữa. Cả người hắn bất luận là tu vi, là thân thể hay là hồn, cũng thần cùng thần thức đều đạt được trạng thái tột đỉnh. Lúc này mở mắt lần nữa, ở trong chớp mắt Mạnh Hạo quét lên ngọn hồn đăng đầu tiên. Giờ phút này đã to lớn đến cực điểm, là người thứ nhất ngừng hấp thu hồn đăng của lực lượng thiên địa. Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đăng này rất lâu sau, trong mắt hắn bắt đầu từ quyết đoán biến thành chần chờ, cuối cùng lại trở nên quyết đoán. Mạnh Hạo hạ quyết tâm, hắn muốn tắt ngọn hồn đăng thứ nhất, cảm nhận một chút thời khắc ngọn hồn đăng tắt, sinh tử nghịch chuyển. Sớm muộn gì cũng phải tắt những ngọn hồn đăng này, mà hiện tại bất luận là thân thể hay là thần thức của ta đều cường hãn trước đây chưa từng có. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của thần thức, kích thước của linh hồn, đây là trọng điểm có thể tắt đặc. Đồng thời cũng nghiệm chứng một chút, sau khi tắt một ngọn hồn đăng còn lại hấp thu cực hạn lực lượng thiên địa, sẽ xảy ra biến hóa hay là không. Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đăng đầu tiên, một lát sau cắn răng, hắn tiếp tục chần chờ. Hắn không tiếp tục chần chờ, vung tay phải về phía ngọn hồn đăng kia. Ngọn hồn đăng thứ nhất này lập tức lay động, trên ngọn hồn đăng cháy lập lòe dường như có thể tắt bất cứ một lúc nào. Đây không phải là do Mạnh Hạo đơn thuần vung tay tạo thành, mà còn do ý nghĩ muốn tắt đăng trong lòng hắn. Thân thể cùng ý nghĩ đồng thời thi triển mới có thể tắt đăng. Tắt. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Hắn vừa nói xong, ngọn hồn đăng thứ nhất kia tắt. Trong nháy mắt, giây phút ngọn hồn đăng này tắt, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Ngọn hồn đăng này dung hợp cùng với hồn hắn, cùng huyết mạch quán, giống như là mạng của hắn giờ phút này cũng tắt theo vậy. Một luồng cảm giác tử vong bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo từ từ không run nữa. Ngọn lửa sinh mệnh quán lúc này nhanh chóng ảm đạm, thậm chí sinh cơ trong cơ thể hắn lúc này đều ảm diệt. Tu vi hắn không thể di chuyển, lực lượng thần thức quán cũng khó có thể chuyển động, thậm chí cả suy nghĩ cũng đều đình trệ. Một luồng tử khí dần dần khuếch tán trong người hắn, càng ngày càng dày đặc, hồn bắn dường như là từ từ khô héo. Thân thể hắn bất ngờ cũng khéo rũ, dường như là sắp mục nát vậy. Không thể hình dung giờ phút này trên người Mạnh Hạo, hết thảy mọi việc tồn tại đều quỷ dị. Cả người hắn giống như là sắp tử vong, khí tức càng ngày càng yếu. Nếu là có người ngoài bên cạnh Mạnh Hạo tận mắt chứng kiến, sẽ phát hiện hết thảy. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo giờ phút này không nhắm mắt. Thế giới nhìn thấy được lại hoàn toàn khác biệt. Cả bên trong thiên thạch đều biến thành màu xám tro, thậm chí hết thảy mọi nơi hắn nhìn thấy đều là màu xám tro. Khi hắn đứng lên mới phát hiện thân thể mình vẫn còn khoanh chân tĩnh tọa tại chỗ, còn hồn hắn giống như đã xuất ra khỏi trong giờ phút này, nhanh chóng tiêu tan. Mạnh Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía thân thể mình khoanh chân tĩnh tọa kia. Hắn thấy được thân thể khô héo, thấy được huyết mạch đứt đoạn, cũng thấy được tử khí dày đặc, còn có hồn của bản thân tiêu tán, làm cho Mạnh Hạo càng thêm cảm nhận rõ tử vong đang đến gần. Đây là tắt đăng cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi hắn ở phương xa có tìm hiểu về việc cắt tắt đăng cổ cảnh, có được đáp án là mỗi một cổ cảnh riêng khi tắt đăng đã trải qua việc không giống nhau, thậm chí cùng một người khi tắt đăng khác nhau phải trải qua việc khác nhau, nhưng chung quy vẫn còn tồn tại một ít quy luật. Tắt đăng cổ cảnh, thần minh thất khổ. Mạnh Hạo nói nhỏ, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên. Năm đăng nhất khổ, có người có thể trải qua khu thứ tư hiếm thấy, à có thể trải qua được khu thứ năm, mà chỉ có thể là khu thứ ba, càng về sau càng hiếm. Trong đó khu thứ nhất gọi là huyễn khu, như vậy nơi này chắc là huyễn khu, nhưng lại không làm được, dường như hồn cùng với thân thể hắn có tồn tại bài xích. Mạnh Hạo nhíu mày đứng lên lần nữa. Hắn nhìn thân thể càng ngày càng khô héo, sắc mặt trầm xuống, thân thể vụt qua xuất hiện ở bên ngoài thiên thạch, nhìn bốn phía tràn ngập sương mù vô tận. Sương mù này quần quận, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra cả. Huyễn khô, huyễn khô, huyễn ở nơi nào? Mạnh Hạo nói nhỏ, bỗng nhiên trong lòng nổi sóng, quay đầu nhìn lại thiên thạch phía sau. Ngay khi hắn quay đầu, khối thiên thạch này biến đổi ở trong nháy mắt, bất ngờ hóa thành một trái tim đỏ. Trái tim này đập thình thịch, ở mặt ngoài nổi lên vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt kia gắt gao thét về phía Mạnh Hạo. Những khuôn mặt này đều khá quen thuộc với Mạnh Hạo. Đó là tất cả những người bé ta giết chết trong cả đời này. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng nhìn những khuôn mặt kia, nhưng ngay sau đó thân thể hắn lùi về phía sau. Trong nháy mắt, một bàn tay to đầy máu đột nhiên từ sâu trong trái tim đưa ra, hùng hằng đánh vào nơi Mạnh Hạo đứng lúc trước. Nơi này lập tức sụp xuống, dư lực tràn ra, phát động sương mù bốn phía, không ngừng quần quận bốn phương tám hướng. Một tiếng gầm nhẹ dữ tợn truyền ra từ trong trái tim này. Mạnh Hạo, ta chờ ngươi, chờ ngươi rất lâu. Ta đã từng nói, khi ngươi tắt đăng ta sẽ trở lại. Thanh âm như là gầm thét vang vọng bốn phương tám hướng. Trái tim co lại, ở trong phút chốc tàn vỡ chia năm xẻ bảy, bàn tay kia cũng biến mất vô ảnh, nhưng lại có thanh âm lạnh lẽo vang vọng bốn phía. Ta diệt thân thể ngươi, ngươi không tìm được đường rời đi, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này. Không tới bao lâu, khi toàn bộ thân thể ngươi khô héo, làm cho huyết mạch của ngươi khô héo, thần thức của ngươi sẽ tàn đi, hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu tán trong thế giới này. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, vung tay áo. Lập tức trái tim vỡ tan, mẫu thịt tàn ra nhưng lại không rơi đến trên trước mặt Mạnh Hạo chút nào. Huyễn khô, huyễn thì ra là ở nơi này. Sau khi ngọn hồn đăng thứ nhất tắt tạo thành một thế giới hư ảo, hồn của ta bị kéo đến nơi này, hồn cùng thân thể tách rời. Nếu ta không về thân thể trước khi thân thể khô héo, như vậy sẽ chết thật ở đây. Không nghĩ đến diệt ngọn hồn đăng thứ nhất lại thành ra như vậy. Nếu như lúc trước không có cắn nuốt 33 thần thức chí tôn, ở nơi này ta có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng mà giờ này... Mạnh Hạo cười nhạt. Hắn mặc dù vẫn là trạng thái hồn, nhưng thần thức vẫn như cũ, vẫn ở nơi cũ. Giờ phút này thần thức âm âm tàn ra, quần quận quét ngang bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt thần thức hắn bao trùm. Lúc trước hắn không có hấp thu cực hạn thần thức chí tôn, nhưng mà trước mắt đối với hắn đó cũng chỉ là ba phần thần thức của bản thân mà thôi. Mở lại, thần thức Mạnh Hạo khuếch tán lần nữa, trong phút chốc bao trùm càng xa hơn ra bốn phương tám hướng, nổi lên sóng gợn khiến cho sương mù nơi này quần quận. Tìm được rồi. Trong một chớp mắt, cả mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Trong thần thức quán bất ngờ thấy được trong sương mù nơi xa tồn tại một khối thiên thạch. Bên trong thiên thạch này chính là thân thể quán. Không thể nào! Giống giận trong sương mù bốn phía truyền ra điên cuồng. Bất luận là cổ kiếp hay là hiện tại, thanh âm của nó đều tồn tại kỳ dị. Ra tay với Mạnh Hạo. Có gì là không thể chứ? Mạnh Hạo hừ lạnh. Giờ phút này thần thức quán bùng phát, tất cả thần thức trong sương mù ầm ầm nổ ngập trời, dường như có bàn tay vô hình dao động dẫn dắt. Trong phút chốc, thần thức của Mạnh Hạo xoay tròn trong sương mù. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được sương mù thế giới này chuyển động thành một lúc xoáy to lớn, yên tĩnh bốn phía đánh vỡ, một loạt tiếng nổ vang không ngừng vang dội long trời lở đất. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh. Ở trung tâm lúc xoáy, thân thể hắn như là hư ảo, nhưng mà lại như là một luồng khí tức kinh người bùng phát trên người hắn. Đó là lực lượng hồn cùng uy lực thần thức. Thần thức Mạnh Hạo cường hãn, có bộ dáng chừng là bốn phần chí tôn. Nói cách khác, toàn diện thần thức bùng phát có thể so với bốn phần lực lượng chí tôn. Lực lượng này trông có vẻ không nhiều, nhưng mà trên thực tế đã đạt tới trình độ kinh người. Phải biết lực lượng thần thức đạo tôn ngũ nguyên cũng chỉ là một phần chí tôn mà thôi. Mặc dù các chủ đại sơn hải cũng chỉ đạt tối đa 2-3 phần, chỉ có đạo tôn lục nguyên mới đạt tới cao nhất là 4-5 phần. Nhưng mà bây giờ Mạnh Hạo đã có thần thức đạo tôn lục nguyên, giờ phút này bùng phát, thiên địa biến sắc, tinh không nổ vang. Dù sao đạo tôn lục nguyên trong thiên địa là mạnh nhất của chí tôn, mà chí tôn quá ít lực lượng lục nguyên, tất nhiên từ lâu là vô địch rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.